Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 569. Chương 569. Tao gãy chân gửi lời chào. Y học trung tâm. Adam văn phòng. Vậy ngươi trực tiếp hỏi bệnh nhân thê tử bom sự tình đâu? Jesse Peggy thám viên đã tin tưởng bác sĩ đối với sinh tử nguy hiểm có một loại nào đó thần kỳ. Trực giác. Mà còn y học trung tâm bên trong các bác sĩ đặc biệt khoa trương. Nhưng nàng vẫn như cũ hỏi tới. Bom tập kích tại nước Mỹ rất lạ lẫm sao? Adam hỏi lại. Làm một bệnh nhân lồng ngực có một cái lỗ hổng lớn. Nhân viên dò xét ở bên trong. Còn cho ngươi phi thường cường liệt cảm giác nguy cơ. Ta không biết ngươi trước hết nhất nghĩ đến cái gì. Nhưng ta có thể nghĩ tới chỉ có bom. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Jesse suy nghĩ một chút. Lần nữa không phản bác được. Cái này logic suy luận. Có vẻ như cũng không có mau bệnh. Năm 1995. Nước Mỹ liền đã từng phát sinh qua một lần đặc biệt đại khủng bố tập kích. Ba cái tội phạm dùng đặc biệt đại đương lượng bom. Đem thành phố Oklahoma chính phủ liên bang cao ốc chỉnh thể nổ rớt. Nguyên nhân cũng khiến người thổn thức. Ba người này đều là quân nhân. Cầm đầu người. Không ngạc nhiên chút nào. Từ nhỏ phụ mẫu ly dị. Có một cái bất hạnh tuổi thơ. Qua kiềm chế. Từ nhỏ liền đối xử thi anh hùng có kiểu khác sùng bái. Sau khi lớn lên. Loại này sùng bái liền chuyển rời đến hiện thực nước Mỹ quân nhân trên thân. Thế là. Mang đối anh hùng hướng tới. Trong lúc học đại học. Hắn đầu quân. Từ nhỏ bồi dưỡng chủ nghĩa anh hùng khí chất. Để hắn trở thành một tên cực kỳ ưu tú quân nhân. Bảo hộ kẻ yếu. Vì nhân dân mà chiến. Đây là tín ngưỡng của hắn. Có thể là thời gian lâu dài. Đặc khu những cái kia các lão ra tùy ý nhúng tay quân đội công việc. Không ngừng phá hư quân đội trong lòng hắn thần thánh tính. Làm tới chiến trường chân chính về sau. Nhìn xem đổ vào bản thân hỏa lực xuống nước khác dân chúng vô tội. Bị oanh tạc thành phế tích thành thị. Cùng với khắp nơi trên đất cơ khổ không nơi nương tựa phụ nữ đám trẻ con. Cái này để hắn sinh ra cực lớn áy náy cảm giác cùng phẫn nộ cảm giác. Đương nhiên Adam suy đoán. Chủ yếu hơn nguyên nhân. Đoán chừng còn là chiến thần trở về. Cũng không có được đến hẳn là có vinh dự cùng đãi ngộ có quan hệ. Hắn sinh ra trả thù tâm lý. Cái này mới chủ hoạch trận này chấn động một thời bạo tạc án. Trong đó tử thương vô số. Kịch liệt bạo tạc mang tới trùng thiên hỏa diễm càn quét phụ cận cao ốc. Trở ngại rất nhiều phụ cận trong đại lâu bình dân chạy trốn con đường. Không trung rơi xuống xác tùy ý cướp đoạt vô tội người qua đường sinh mệnh. Loại này cực kỳ bi thảm sự tình. Còn không phải coca. Súng đạn cũng có thể giết người. Nhưng cùng bom so sánh. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Xem như người nước Mỹ. Có thể không sợ bom bạo tạc sao? Sinh hoạt hàng ngày bên trong. Không bắn súng giới. Bom vui đùa. Là thường thức. Bởi vì người nước Mỹ sẽ làm thật. Không chừng lập tức liền cho người gọi tới FBI. Sau đó xuất hiện kinh điển tên tràng diện. FBI open the door. Nghe đến tiếng pháo nổ. Người nước Mỹ hoặc là lập tức ôm đầu ngồi xổm đến. Hoặc là vắt chân lên cổ mà chạy. Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Quen thuộc dưỡng thành. Vốn là không dễ dàng. Chớ nói chi là toàn dân quen thuộc. Cái kia càng là không phải một ngày chi công có khả năng hình thành. Về sau tập quán này thậm chí đều truyền đến nước ngoài tiểu lão đệ trong nhà đi. Adam kiếp trước liền nhìn qua một cái video. Nào đó người châu Phi quan lớn đi tới Đông Quốc. Pháo vang lên lúc. Cái kia rút lui động tác gọi một cái tơ lụa. Vừa rồi loại tình huống kia. Jesse Peggy thám viên suy nghĩ kỹ một chút. Đổi nàng. Có lẽ cũng sẽ liên tưởng đến cơ thể người bom gì đó. Được. Ta sẽ cùng bọn họ từng cái nói chuyện. Hiểm nghi chỗ được đến giải thích hợp lý về sau. Jesse liền khép lại bản bút ký. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Adam thân phận. Nàng là rõ ràng. Tại tới phía trước. Cấp trên liền rõ ràng cùng nàng bàn giao muốn nhu tính hỏi thăm. Dù sao. Một cái nổi danh bán chạy sách tác gia. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trẻ tuổi nhất ức vạn phú ông. cũng không phải FBI có khả năng tùy ý hoài nghi điều tra tiểu nhân vật. Lần này hỏi thăm cũng là làm theo thông lệ. Bởi vì ngoại trừ Adam vừa bắt đầu liền hoài nghi có bom có chút khiến người nghi hoặc bên ngoài. Không quản là theo quá trình còn là theo kết quả nhìn. Adam đều là không có cái gì vấn đề. Vì để tránh cho Adam phản cảm, cấp trên mới cố ý để nàng tay mơ này tới chạy theo hình thức. Ân, đương nhiên nàng nhan trị kỳ thật mới là mấu chốt nhất nguyên nhân. Một đại mỹ nữ thông lệ hỏi thăm, dù cho hỏi hơi quá tuyến, Adam thân là nam nhân, cũng sẽ không cùng nàng so đo. Đây đều là sáo lộ. Biết sao, Adam cũng theo đó đứng dậy, hai tay dựng bàn làm việc, vốn định lấy xuống kính mắt. Đáng tiếc không có, chỉ có thể quơ hai tay. Mắt liếc thấy nàng, ngươi làm không sai. Được rồi, Jesse ngừng chân, kinh ngạc nhìn xem Adam. Ta nói thật, Adam thẳng tắp thân thể, bước lục thân không nhận bộ pháp, đi đến Jesse trước người. Một tay nghiêng dựng dựa vào bàn làm việc, đưa tay chỉ Jesse, dùng tao bao biểu lộ cùng giọng nói ra. Ngươi rất đẹp, ngươi biết không? Jesse hai tay ôm ngực, lẳng lặng nhìn Adam, ngươi thanh xuân, không bị cản trở, sức sống bắn ra bốn phía. Adam nhất thời hưng khởi, nhịn không được mô phỏng theo lên Leonard tại nguyên bản thời không đối mặt Jesse Peggy thám viên. Tao thao tác, ta 8 giờ đi tiếp ngươi, mang ngươi vượt qua cả đời khó quên một đêm tương đương, hắn cũng muốn nhìn xem. Lời giống vậy, đồng dạng giọng nói biểu lộ. Đồng dạng đối tượng, biến thành người khác, Leonard học được cái kia một bộ, là có hay không có tác dụng, nghe tới không sai, Jesse Peggy thám viên cười ra một đôi lúm đồng tiền nhỏ. Thế nhưng đâu, Adam không có Leonard như vậy kinh ngạc cùng vô tri, theo trong ánh mắt của nàng, đã biết rõ sáo lộ này căn bản vô dụng, thế là thu hồi tao gãy chân gửi lời chào, khôi phục bình thường, khẽ mỉm cười. Không có thế nhưng, Jesse giống như cười mà không phải cười nói. Nếu mà ngươi không ngại ta mang ta lên tốt khuê mật cùng nhau lời nói. Ta rất tình nguyện để ngươi dẫn ta vượt qua cả đời khó quên một đêm. À, không, là dẫn chúng ta hai cùng một chỗ tương đương. Chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Đổi thành Leonard bọn họ, khẳng định ngay lập tức. Vui mừng không thôi hỏi một câu thật sao. Móc lởng. Nhưng Adam là ai? Tự nhiên không có khả năng bị loại này biểu tượng cho mê hoặc. Hắn ngay lập tức phát giác được ở trong đó có vấn đề. Tám thành Jesse cái này khuê mật. Adam nhận biết, ta nói cười. Adam không có đần độn hỏi nàng khuê mật là ai. Trực tiếp cười nói, ngươi còn tưởng là thật. Đây là ta một người bạn thích chơi sáo lộ. Ta chính là hiếu kỳ. Một chiêu này đến cùng được hay không đến thông. Cho nên lấy ra thử một chút, xem ra cái nhìn của ta không sai. Một chiêu này thật vô dụng. Thật sao? Jesse đầy mắt trào phúng. Ngươi cái nào bằng hữu? Ngươi không quen biết. Adam tự nhiên không thể nói Leonard. Ha ha, Jesse tự giác khám phá Adam từ không sinh có trò xiếc. Cười lạnh một tiếng, kết nói không sai. Ngươi quả nhiên là tên hỗn đản. Nói xong, quay thân. Vặn ra chốt cửa, liền đi, kết, chấm ngoặc kép, Adam nhếch nhếch miệng, thân là New York cục cảnh sát một đóa hoa, cùng FBI New York phân cục Mỹ nữ thái điểu. Nhận biết kỳ thật cũng không kỳ quái, nhưng kết lưng đeo Adam, cùng Jesse nói Adam không biết lời gì. Ân, dù sao không phải là lời hữu ích, vậy thì để Adam im lặng, sớm biết liền không như thế tùy tính chơi chào mừng, hiện tại ngược lại tốt. Có hôm nay một màn này, không quản kết viện hắn cái gì lời nói xấu. Ở trong mắt Jesse, không phải thật sự cũng là thật. Phong Bình bị hại a? Không được, tối nay nhất định muốn cùng kết nói rõ ràng. Không đúng, là để kết cho hắn nói rõ ràng. Tại sao phải ở sau lưng ác ý hãm hại hắn? Không ai có thể tổn thương hắn, còn không trả giá đắt. Không có người, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.